Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 225, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Khổng Tuyên, Minh Hà rất bất ngờ. Tu vi tuy rằng vẫn là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng một thân khí tức có vẻ đặc biệt nho nhã, cũng khá giống hậu thế đại nho bình thường. Minh Hà cũng là khẽ mỉm cười. Khổng Tuyên không giống với Lục Nhĩ, hắn có chủ kiến, có nghị lực, hắn dám đi lên người không đi qua con đường. Ngày sau lại vì sao không thể làm một đạo chi chủ đây? Cho tới Huyền Quy, này vẫn là Minh Hà cùng hắn lần thứ nhất chạm mặt. Đối với cái này tam đệ tử, Minh Hà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngang ngửa đại la kim tiên đỉnh cao võ đạo tu vi, dùng hợp kiếp trước tinh huyết cùng mai rùa võ đạo kim thân càng là phòng ngự vô song. Chỉ là tính cách quá lười, bằng không lấy điều kiện của hắn, có Mộc Sâm vì hắn giảng giải võ đạo, thêm vào hắn thiên tư bất phàm, kiếp trước lại vì là chuẩn thánh cấp tiên thiên ma thần, chỉ cần dưới điểm công phu, hôm nay đã sớm là chuẩn thánh cấp cao thủ võ đạo. Ba cái đệ tử, ba loại tính cách, tu vi trên mỗi người mỗi vẻ, ngược lại cũng không tồi. Xem kỹ xong xuôi ba người, Minh Hà mới mở miệng nói: các ngươi ba người đều là sư đệ tử đắc ý, hôm nay triệu các ngươi đến đây, một chính là kiểm tra các ngươi khoảng thời gian này tu vi. Huyền Quy, ngươi cùng vi sư tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, nhưng vi sư nhưng quan tâm ngươi rất lâu. Ngươi võ đạo kim thân thực tại không sai, chỉ là có chút lại bại, bằng không liền từ lâu bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Huyền Quy vừa nghe, lên tiếng trả lời: lão sư, ngài lời này liền nói không đúng. Ta tuy rằng ở đi ngủ, thế nhưng cũng là đang tu luyện, bằng không sao có hiện tại tu vi đây. Nghe được Minh Hà nói như vậy, Huyền Quy mau mau giải thích. Hắn sợ sệt Minh Hà để hắn bế quan tu hành, đến thời điểm sẽ không có đi ngủ thời gian. Minh Hà bất đắc dĩ cười cợt. Xác thực, này Huyền Quy phương thức tu luyện cũng là đặc thù. Đột phá chuẩn thánh là chuyện sớm hay muộn, đều là hiểu ra kiếp trước. Nhớ tới trước kia chuyện cũ, ngày sau tu hành tự nhiên càng là thuận buồm xuôi gió. Xác thực không cần Minh Hà thao cái gì tâm. Minh Hà nhìn về phía Lục Nhĩ, mở miệng nói rằng: Lục Nhĩ, nghe nói ngươi này trong mấy ngàn năm trải qua nhưng là rất tiêu sái, cùng Hạo Thiên muội muội giao cơ kết bạn du lịch Hồng Hoang, còn thu rồi một cái đồ đệ, lần này làm sao không đem nàng mang về? Tốt xấu cũng là môn hạ ta người thứ nhất đệ tử đời ba, vi sư hay là muốn cho chút lễ ra mắt. Nghe Minh Hà nói như vậy, Lục Nhĩ hiếm thấy mặt đỏ lên. Tuy rằng hắn mặt nguyên vốn là hồng, Lục Nhĩ hơi ngượng ngùng mà nói rằng: Thiền Nhi tiểu nha đầu kia còn nhỏ, vẫn do Giao Cơ mang theo. Trước Giao Cơ về Thiên Đình, liền đem tiểu nha đầu kia đồng thời mang đi tới. Trước lão sư triệu hoán, Lục Nhĩ vội vã trở về, cho nên liền chưa kịp đi Thiên Đình tiếp về tiểu nha đầu kia. Nhìn Lục Nhĩ xấu hổ dáng vẻ, một bên Khổng Tuyên cùng Huyền Quy đều không khỏi cười trộm lên. Minh Hà cười nói: Lục Nhĩ, có cái gì thật không tiện, nếu người yêu thích Hạo Thiên chi muội, cái kia liền cưới ta. Minh Hà lão tổ đại đệ tử phối hắn Hạo Thiên muội muội vẫn là xứng với. Như vậy, vi sư thay ngươi chuẩn bị một phần sính lễ, sư huynh ngươi để ba người Thiên Đình đi một chuyến, liền hướng về Hạo Thiên để cái môn này thân. Làm sao? Lục Nhĩ vừa nghe, mặt trực tiếp hồng đến bên tai. Vừa nghe Minh Hà nên vì hắn cầu hôn, Lục Nhĩ nhất thời hưng phấn nói rằng: tạ ơn lão sư làm đệ tử nhọc lòng. Nhìn Minh Hà đưa tới một cái màu đỏ lễ hộp, Lục Nhĩ một cái nhận lấy, lôi kéo Khổng Tuyên cùng Huyền Quy liền rời khỏi huyết hải, nhắm Thiên Đình bay đi. Minh Hà xem Lục Nhĩ hầu dáng dấp gấp gáp, cũng chỉ có thể cười cười. Nếu là thả ở đời sau, Đệ trình chuyện như vậy tự nhiên là do Minh Hà như vậy trưởng bối tới làm. Nhưng bây giờ chính là Minh Hà thân thể lột xác lúc mấu chốt. Nếu là bị chư thánh ở Minh Hà trên người phát hiện cái gì dị dạng, sớm có chuẩn bị, vậy thì không tốt lắm. Hạo Thiên tuy là Ngọc Đế, nhưng cũng chỉ là giao cơ ca ca. Muốn cầu hôn, có Lục Nhĩ bọn họ sư huynh đệ đi liền có thể. Huống chi Minh Hà vì là Lục Nhĩ chuẩn bị xính lễ có thể không nhẹ. Chính là chư thánh thấy cũng sẽ thay đổi sắc mặt. Càng khỏi nói Hạo Thiên. Mở ra thiên đình, ở tiên nữ dẫn đường dưới. Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy một đường đi đến giao trì tiên cảnh. Giao trì tiên cảnh chính là Hạo Thiên cùng giao trì chỗ ở, người bình thường không có được triệu hoán. Tự nhiên không thể tiến vào. Mà Lục Nhĩ ba người chính là Minh Hà đệ tử. Hơn nữa Lục Nhĩ cùng giao cơ tầng kia quan hệ. Hạo Thiên tự nhiên liền ở đây tiếp kiến ba người. Vừa vào giao trì tiên cảnh, liền thấy giao cơ dẫn một cô bé hướng về bọn họ đi tới. Giao cơ cùng Lục Nhĩ nhìn nhau nở nụ cười. Tất cả đều không nói bên trong. Mà tiểu cô nương kia lại lập tức bay đến Lục Nhĩ trước mặt. Cười hì hì nói. Sư phụ, ngươi đến xem Thiền Nhi sao? Thiền Nhi có thể tưởng tượng ngươi. Nàng chính là Lục Nhĩ đồ đệ. Đào Hoa Tiên Tử cùng Dương Thiên Hữu sinh Dương Thiền. Lục Nhĩ đưa tay sờ sờ Dương Thiền đầu nhỏ. Cười nói. Ngươi tiểu nha đầu này. Vi sư tự nhiên muốn ngươi. Lúc trước giao cơ muốn nhờ Lục Nhĩ cứu trên là trẻ con Dương Thiền. Lục Nhĩ liền ra tay cứu lại. Đồng thời thu làm đệ tử. Truyền thụ đạo pháp là lấy Dương Thiền đối với Lục Nhĩ vô cùng ỷ lại. Đây là Hạo Thiên cùng giao trì đi ra. Nhìn thấy Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy ba người. Cười nói. Hóa ra là Minh Hà đạo hữu ba vị đệ tử. Không biết ba vị hôm nay cầu kiến. Để làm gì? Hạo Thiên tuy rằng chưa thành hỗn nguyên. Nhưng có Hồng Quân tầng này quan hệ. Cho tới nay, hắn đều cùng chư thánh cùng Minh Hà lấy đạo hữu tương gọi. Chỉ là bởi vì Hồng Quân quan hệ. Chư thánh cũng không hề nói gì. Lục Nhĩ ba người đồng thời hướng về Hạo Thiên làm vái chào. Tiếp theo Lục Nhĩ liền trực tiếp nói. Ngọc Đế, ta Lục Nhĩ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cùng ngươi muội muội giao cơ tình đầu ý hợp. Hôm nay đến đây chính là đệ trình. Đây là lão sư vì là ta chuẩn bị cầu hôn xính lễ. Kính xin Ngọc Đế nhận lấy. Đáp ứng ta cùng giao cơ hôn sự. Lục Nhĩ nói như thế trắng ra. Giao cơ vừa nghe nhất thời đỏ cả mặt. Lôi kéo không rõ vì sao Dương Thiền liền chạy. Hạo Thiên cùng giao trì vừa nghe. Cũng là sững sờ. Hai người hiển nhiên không nghĩ tới Lục Nhĩ ngày gần đây tới là vì cầu hôn. Hơn nữa còn dẫn theo xính lễ. Vẫn là Minh Hà chuẩn bị. Hiển nhiên là Minh Hà thụ ý chỉ là để Hạo Thiên có chút không nhanh chính là. Cầu hôn chuyện lớn như vậy. Minh Hà không thân Jiraiya thì thôi. Dĩ nhiên để Lục Nhĩ tự mình đến cầu thân. Dù cho là để hắn ba thi bên trong bất luận cái nào đến đều tốt. Có thể một mực chỉ là để hắn hai tên đệ tử khác đến tiếp Lục Nhĩ đến cầu thân. Chuyện này thực sự là có chút không đem hắn cái này Ngọc Đế để vào trong mắt. Giao trì tự nhiên cảm nhận được Hạo Thiên không nhanh. Liền lôi kéo Hạo Thiên tay áo. Hạo Thiên vừa nhìn giao trì hướng về hắn ra hiệu. Liền cũng đè xuống khó chịu trong lòng. Thân là Ngọc Đế. Hắn tự nhiên có chính mình thành phủ. Huống chi muội muội mình dĩ nhiên tâm hệ với Lục Nhĩ. Chính là vì muội muội. Hạo Thiên cũng sẽ không phát tác. Hạo Thiên tiếp nhận Lục Nhĩ trong tay lễ hộp. Thần niệm lọt vào đi vừa nhìn. Nhất thời một mặt vẻ khiếp sợ. Giao trì thấy này. Cũng có chút ngạc nhiên. Minh Hà đến cùng vì là Lục Nhĩ chuẩn bị cái gì xính lễ. Lại có thể Hạo Thiên như vậy thất thần. Liền cũng lấy thần niệm nhìn một chút lễ trong hộp đồ vật. Chỉ là làm nàng nhìn thấy bên trong thả đồ vật lúc. Nàng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lễ hộp nhìn qua có chút giống nhân gian phổ thông lễ hộp. Nhưng trên thực tế nhưng là bên trong có càn khôn. Lễ hộp bên trong chính là một mảnh tiểu không gian. Không gian bên trong trôi nổi 9981 kiện linh bảo. Toàn bộ đều là tiên thiên cấp bậc. Cũng khó trách Hạo Thiên cùng Giao Trì gặp kinh ngạc như thế. 9981 kiện tiên thiên linh bảo làm xính lễ. Minh Hà thực sự là thật là bảo tay. Này 9981 kiện tiên thiên linh bảo. Tuy rằng phần lớn đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng như vậy xính lễ thực sự là quá dầu hoa. Hạo Thiên trong lòng cái kia một chút không thoải mái lập tức tan thành mây khói. Mặc dù là Minh Hà tự mình đến cầu thân, cũng có điều là cho hắn chướng một điểm mặt mũi. Nào có này xa hoa xính lễ làm đến lợi ích thực tế. Có những này tiên thiên linh bảo, thiên đình thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Hạo Thiên hài lòng nhận lấy xính lễ, cười nói, Lục Nhĩ, ngươi cùng Giao Cơ hôn sự ta đáp ứng rồi. Ta Hạo Thiên chỉ có Giao Cơ như thế một cái em gái ruột. Hy vọng ngươi ngày sau chăm sóc thật tốt nàng, không nên để cho nàng được một điểm thương tổn. Ta không phải lấy Ngọc Đế thân phận nói cho ngươi, mà là lấy một cái ca ca thân phận nói cho ngươi. Ngươi biết không? Lục Nhĩ nghe xong, vỗ bộ ngực nói rằng, ta biết, ta Lục Nhĩ bản lãnh khác không có, nhưng ai muốn thương tổn Giao Cơ một phần một hào, trừ phi từ thi thể của ta trên bước qua đi. Bằng không chính là thánh nhân cũng không được. Lục Nhĩ ngày đó liền dám trực diện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại sao lại sợ thánh nhân? Giao Trì nghe xong, cười nói. Được rồi, đừng xem tại đây nói rồi. Chúng ta đi vào nói đi. Bây giờ Lục Nhĩ cùng Giao Cơ hôn sự nếu định ra đến rồi. Vậy chúng ta cũng nên thương lượng một cái hôn kỳ mới là... Hơn nữa việc này việc quan hệ chúng ta thiên đình cùng huyết hải hai phe mặt mũi. Tự nhiên không thể khinh thường. Mấy người ở muốn Giao Trì bên trong thương lượng hồi lâu. Cuối cùng mới thỏa thuận hạ xuống. Đem Lục Nhĩ cùng Giao Cơ hôn kỳ định ở 300 năm sau. Đến thời điểm khắp trốn mừng vui. Quang yêu tứ phương tụ hội huyết hải thánh linh đảo. Thỏa thuận sau khi Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên. Huyền Quy tự nhiên không có sẽ ở thiên đình dừng lại. Tuy rằng khi đến được Minh Hà thụ ý thế nhưng nếu việc này định đi. Bọn họ tự nhiên cũng cần trở lại bẩm báo Minh Hà mới là cách chương.